Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 626, chương 626, song trọng dao động. Bị thiếu nữ Bảo Thạch bình thường hai con mắt nhìn chăm chú lên. Lý Huyền Dạ vạn phần chột dạ, nhưng vẫn là dáng chống đỡ lên một vệt nụ cười, phất phất tay chào hỏi nói: "Tiểu tỷ tỷ được, ta tên Lý Huyền Dạ, là ta giúp ngươi giải trừ phong ấn." Thiếu nữ vẫn chưa mở miệng, vẫn dùng một loại vi diệu vẻ mặt xem kỹ lấy Lý Huyền Dạ. Lý Huyền Dạ nuốt một ngụm nước bọt, tiếp tục nói: "Ngươi nhớ được chính mình là ai à?" Tiểu tỷ tỷ dùng một loại không hề bằng chắc thanh đạm ngữ khí nói rằng: "Ta tên Thanh Âm, chính là chấm ngoặc kép." Nhìn tiểu tỷ tỷ xoắn suýt cực kỳ nghĩ thân phận lai lịch của mình, Lý Huyền Dạ nhất thời đoán được tiểu thư này tỷ khẳng định là mất trí nhớ, hay hoặc là trên người nàng phong ấn lực lượng còn chưa cởi ra hết. Như vậy cũng tốt làm. Đối mặt một tên mất trí nhớ thiếu nữ, Lý Huyền Dạ tâm tư nhất thời sinh động, nét mặt biểu lộ một vẻ thâm thúy, khác nào khổ tình kịch bên trong vai nam chính nụ cười. Bắt lại Thanh Âm hai vai nói: "Thanh Âm, là ta à? Ngươi không nhớ rõ của ta sao? Ta ngươi là yêu nhất tiểu dạ dạ a. Năm đó chúng ta nói xong rồi thề non hẹn biển đầu bạc đến. Có thể ngươi có thể nhất ngủ chính là vô số năm. Ta phí sức thiên tân vạn khổ mới đem ngươi tỉnh lại. Ngươi làm sao thậm chí ngay cả ta cũng không nhận ra đây." Vỗ một bộ phim sau khi, Lý Huyền Dạ hành động tăng mạnh, làm bộ thời điểm thật là có điểm dĩ giả loạn chân cảm giác. Thanh Âm vẻ mặt cổ quái nhìn chăm chú Lý Huyền Dạ. Bỗng nhiên duỗi ra nàng mang theo một chút hơi lạnh nhưng có tơ lụa cực kỳ bàn tay. Ở Lý Huyền Dạ trên gương mặt mơn trớn, nhỏ, dạ dạ, Lý Huyền Dạ thần sắc biến ảo. Nắm lấy tay của thiếu nữ cổ tay nói: "Ngươi còn là nghĩ không ra à? Được rồi, không nhớ ra được cũng đừng nghĩ. Nói chung ngươi chỉ phải nhớ kỹ. Dưới gầm trời này chỉ có ta mới là ngươi người thân cận nhất. Trừ ta ra đều là tên lừa đảo, là người xấu, ngươi hiểu không? Tin tưởng ta liền nhất định không sai." Lời nói này nói ra đến, liền Lý Huyền Dạ chính mình cũng cảm thấy có chút nghe không nổi nữa. "Ta đường đường nhân tộc thái tử, sẽ có một ngày lại cũng làm lên lừa gạt lạc đường thiếu nữ câu làm. Nghiệp chướng nặng nề a." Có điều trong quan tài thiếu nữ lai lịch quá lớn, Lý Huyền Dạ tuyệt đối không thể bỏ mặc nàng một người rời đi. Nhất định phải vững vàng khống chế ở bên người mới được. Luận thực lực, Lý Huyền Dạ còn không rõ ràng lắm Thanh Âm thực lực đạt đến trình độ nào. Hơn nữa hắn cũng sẽ không dùng bạo lực khống chế một cái mất trí nhớ thiếu nữ. Vậy cũng chỉ có thể lập một cái lời nói dối có thiện ý. Thiếu nữ cái hiểu cái không gật gật đầu. "Thanh Âm, phải tin tưởng, tiểu dạ dạ, tốt như vậy dao động." Lý Huyền Dạ cảm giác thiếu nữ này không chỉ có mất trí nhớ, đầu óc khả năng còn có chút tú đậu. "Có điều này chính hợp ý ta a." Lý Huyền Dạ lập tức dắt Thanh Âm tay, mang theo hắn ở ngoài núi đi dạo một chút. Dọc theo đường đi cho nàng giới thiệu rất nhiều chuyện. Lý Huyền Dạ phát hiện Thanh Âm ngôn ngữ năng lực tựa hồ không quá như ý. Còn tiện thể kêu nàng nói chuyện biết chữ. Không thể không nói, Thanh Âm thông minh thật là phi thường tăng mạnh. Lý Huyền Dạ chỉ là giáo dục nàng một đoạn đơn giản nhất nói, Thanh Âm lại có thể thông qua đoạn văn này phân tích ra lượng lớn kéo dài hàm nghĩa. Bạch Vũ năng lực học tập liền đủ khoa trương. Thế nhưng cùng Thanh Âm so ra nhưng vẫn là chênh lệch một đoạn dài. Ngăn ngắn 20 phút sau khi, Thanh Âm từ nguyên bản nói chuyện đều không lưu loát, đến bây giờ đã có thể cùng Lý Huyền Dạ làm được trôi chảy không ngại nói chuyện với nhau. "Tiểu dạ dạ, ta đói, ta muốn ăn thịt thịt." Thanh Âm quấn quýt lấy Lý Huyền Dạ cái cổ, làm nũng bình thường nói rằng, đây là Lý Huyền Dạ khác phát hiểm một điểm. Thanh Âm tựa hồ đối với Lý Huyền Dạ cùng mình tình nhân thân phận tin tưởng không nghi ngờ, thậm chí sẽ chủ động đối với Lý Huyền Dạ biểu thị thân cận. Có điều loại này thân cận cùng tình nhân thân cận vẫn có khác biệt rất lớn, càng giống là vừa ra đời trẻ con đối với mẹ mình bản năng thân cận. Lý Huyền Dạ đối với điểm này vẫn còn có chút bất đắc dĩ. Ta đem ngươi làm hướng dẫn đối tượng, ngươi lại đem ta làm mẹ. Lý Huyền Dạ từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một đống ác ma thịt. Xé khối tiếp theo thả ở lòng bàn tay. Đối với thanh âm nói rằng, đến ăn đi, đáng ghét, tên oát con này lại dám đem ta đường đường 5 tháng nỗ lực Thụy Nhã coi làm sủng vật nuôi. Lý Huyền Dạ thấy thanh âm không phản ứng, liền đưa tay sờ sờ đầu của nàng nói, thế nào, đây chính là thượng đẳng nhất thịt thịt, ăn ngon lắm. Thụy Nhã trong lòng hối tiếc không thôi, sớm biết này Lý Huyền Dạ vô liêm sỉ như vậy, liền không nên giả trang cái gì mất trí nhớ thiếu nữ. Làm mình bây giờ ngược lại là mất mặt. Thôi thôi, ngược lại là đi ra trải nghiệm cuộc sống. Hơn nữa dùng vẫn là thanh âm thân phận, chính mình lại không tổn thất gì. Quyết định, thanh âm liền khác nào mèo con ăn cá giống như phun ra phấn hồng đầu lưỡi ở Lý Huyền Dạ trên lòng bàn tay liếm lên. Rõ ràng trong lòng đều sắp chửi má nó, trên mặt nhưng vẫn là một bộ ăn say sưa ngon lành vẻ mặt. Ăn ngon, ăn ngon thật, Lý Huyền Dạ trong lòng cười hắc hắc nói. Này ngốc cô nương, vẫn rất dễ nuôi, xem ra trong truyền thuyết tổ thần di vật 12 tông đồ cũng không gì hơn cái này đi. Sao sao sao sao sao thanh âm, thân phận đặc biệt, khẳng định không thể để cho nàng đi trước mặt mọi người sinh hoạt. Vì để cho thanh âm càng nhanh hơn hòa vào thế giới này, Lý Huyền Dạ từ tư nhân không gian trong thư viện đưa đến đông đảo thư tịch. Còn có rất nhiều trò chơi điện tử sản phẩm. Những này có thể giúp thanh âm càng trực tiếp hiểu rõ cái thời đại này bối cảnh. Cho tới nơi ở, Lý Huyền Dạ từng thử đem thanh âm thu vào tư nhân không gian. Thế nhưng gợi ý của hệ thống siêu trọng, thanh âm bản nguyên linh hồn quá cường đại. Cường đại đến vượt ra khỏi Lý Huyền Dạ linh hồn có thể chịu đựng phạm vi. Mạnh mẽ đem nàng thu vào tư nhân không gian, chỉ có thể dẫn đến không gian tan vỡ. Thế nhưng rất kỳ quái chính là, Lý Huyền Dạ khảo nghiệm qua thanh ảnh thực lực, phát hiện nàng bất luận sức mạnh vẫn là thể chất, lại không có một chút nào xuất chúng chỗ. Chỉ là so với người bình thường muốn hơi hơi cường lớn như vậy một chút mà thôi. Dựa theo thuộc tính đến xem, bình quân phỏng chừng cũng là 20 điểm trình độ. Lý Huyền Dạ tính toán, thanh âm thực lực hẳn là còn ở trong phong ấn. Nhưng phong ấn đầu nguồn ở nơi nào hắn cũng không rõ ràng. Có điều thành thật mà nói, chuyện này đối với Lý Huyền Dạ mà nói cũng không có vấn đề gì. Trái lại để hắn thở phào nhẹ nhõm. Dù sao nếu như thanh âm thực lực quá mạnh, Lý Huyền Dạ muốn khống chế hắn trái lại không biết ở dễ dàng như vậy ung dung. Được rồi, đây là ta cho ngươi dựng nhà mới. Thuần mộc kết cấu, tuy rằng cấu tạo đơn giản, nhưng ở đây có lẽ vẫn là phi thường thư thích, thủy điện cũng đều thông. Sau đó nơi này ngươi liền là sinh hoạt địa phương. Còn thỏa mãn à? Thanh âm vô cùng cao hứng gật gật đầu. Chỉ cần là tiểu dạ dạ tặng cho ta, thanh âm đều yêu thích. Cân nhắc đến thanh âm một người ở đây có thể sẽ không quá an toàn, Lý Huyền Dạ suy nghĩ một chút, lại sẽ tóm kết cùng Pikachu từ nữ thần tiểu trấn cho lôi đi ra. Cho hai con tiểu tử chút xuống vài chi sủng vật chất kích thích. Tuy rằng Pikachu cùng Tomcat tiềm lực không thần sủng kinh người như vậy, có điều thực lực cũng rất nhanh đột phá đến hóa thần cấp bậc. Hằng ngày bảo vệ thanh âm an toàn còn là phi thường nhẹ nhõm. Hắn đương nhiên không biết, lấy thanh âm, hoặc là nói Thụy Nhã thực lực, lại há cần gì bảo vệ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.